Đỉnh cao phú quý, chương 2004. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không muốn giúp Trình Uyên và những người khác cứu Vương Mỹ Lệ. Ngược lại, anh đang giúp Hoàng Đại Cường. Hành vi của Dương Duệ không chỉ khiến Trình Uyên và những người khác ngạc nhiên mà ngay cả Hoàng Đại Cường cũng ngạc nhiên. Ý của anh là gì? Hoàng Đại Cường có chút kinh ngạc. Dương Duệ nói với ánh mắt kiên định. Trước đây tôi không biết sự tồn tại của ý chí bầu trời. Tôi đã ngồi trong giếng và ngắm bầu trời. Tôi đã nghĩ rằng Minh Vương là người mạnh nhất trên thế giới. Nhưng bây giờ nó dường như có một sự hiện diện phía trên cô ấy cũng được tôn trọng như bạn. Nếu tiếp tục đi theo Minh Vương đi theo Bạch Sĩ Câu. Bạch Sĩ Câu nghe theo Trình Uyên thì không biết là hành lá nào. Lại có ngày nghỉ với Trình Uyên và những người khác. Nên tôi nghĩ không giống. Điều này, tốt hơn là nên theo dõi bạn. Lời nói của Dương Duệ khiến mọi người ngạc nhiên. Hoàng Đại Cường suy nghĩ một lúc. Như thể anh ta cũng muốn hiểu rõ điểm. Dương Duệ đi theo hắn. Nếu cuối cùng có thể đánh bại những người này, nuốt chửng ý chí của thiên địa khác, thì Dương Duệ sẽ hơn vạn người dưới một người. Ngược lại, nếu Dương Duệ vẫn đi theo Minh Vương, tốt nhất nó sẽ bị giảm thành thức ăn gia súc. Ai có thể tưởng tượng được rằng Dương Duệ ban đầu vô lực vô song, giờ lại giống như một ngọn cỏ vách tường lung lay. Ha ha, tốt, những người biết chuyện hiện tại thật đẹp trai. Hoàng Đại Cường cười lớn. Anh cũng đủ thành thật. Em thích, đối với tất cả những điều này, có một số người có phản ứng khác nhau. Không, trong số đó, Minh Vương, người đang đối mặt với sự phản bội, nhìn tất cả những điều này nhưng lại thờ ơ, không có một chút cảm xúc tức giận nào trên khuôn mặt. Có lẽ như cô ấy nói, trong mắt cô ấy chỉ muốn báo thù, còn lại những người khác đều không quan trọng. Sau đó là Ô Đông Miện, kể từ khi đi theo Trình Uyên và những người khác vào trong hang động và nhìn thấy Dương Duệ. Mặc dù Dương Duệ có biểu hiện ngạc nhiên, nhưng anh ấy không hề tỏ ra phấn khích, cũng không tiến tới gặp Ô Đông Miện hay chào hỏi. Điều này đủ để giải thích cho sự thờ ơ của Dương Duệ trong bản chất. Là sư phụ của Dương Duệ, Ô Đông Miện không có vẻ gì là ngạc nhiên. Nhưng đối mặt với sự phản bội này, anh ta tức giận mở to mắt và nhìn chằm chằm vào Dương Duệ một cách dữ tợn. Sau đó là Vân Dĩ Hà. Vân Dĩ Hà đã chết trước Dương Duệ. Và vào lúc này, vì cô ấy sẵn sàng bắt làm con tin bất chấp sự an toàn của bản thân. Vì Trình Uyên và tình hình chung, Vương Mỹ Lệ, người sẵn sàng chết và coi gió là bánh lái. Vì mục đích riêng của mình, trước lòng thương xót của mọi người để lại người thân Dương Duệ. Trái ngược hẳn, cho nên vào lúc này, Vân Dĩ Hà nói tương đối không có ý nghĩa gì đối với cô ấy mà Dương Duệ đi với ai. Giờ cô ấy chỉ nhìn thấy Vương Mỹ Lệ, người bị Hoàng Đại Cường bắt làm con tin. Và cô ấy bắt đầu lo lắng cho Vương Mỹ Lệ. Dương Duệ thì thầm vài câu với Hoàng Đại Cường. Và Hoàng Đại Cường không khỏi gật đầu. Ngay lập tức, trước mặt mọi người, Dương Duệ bắt đầu từ từ lùi lại. Nhìn thấy anh ta đang rút lui, Trình Uyên cảm thấy tồi tệ và muốn bước tới. Dừng lại, tất cả trở về hang. Hoàng Đại Cường, người điều khiển Vương Mỹ Lệ, đột nhiên đe dọa Trình Uyên. Với Vương Mỹ Lệ trong tay, Trình Uyên không dám manh động, chỉ có thể từ từ rút lui. Anh muốn gì? Vân Dĩ Hà tức giận nói. Hoàng Đại Cường lộ ra hình ảnh không đáng kể trước đó trên mặt. Anh ấy cười nói. Đừng lo lắng. Tôi, Hoàng Đại Cường, đã có câu trả lời. Nếu để anh ấy đi, tôi sẽ để anh ấy đi. Này. Chỉ là, chỉ cần ở bên an toàn, ta kêu Dương Duệ lui ra khỏi hàng ngũ, dùng bản năng tạm thời bịt kín lỗ thủng, để cho ngươi hiện tại không thể ra ngoài, và chúng ta có thể rút lui. Nghe đến đây, mọi người đều hiểu Hoàng Đại Cường và Dương Duệ đã thì thầm điều gì. Không thể nào, Vương Mỹ Lệ nằm trong tay họ, và mọi người chỉ có thể nghe lời họ. Một số người tuy không được hòa giải nhưng cũng không dám nói lời nào vì mặt Trình Uyên. Sau khi Dương Duệ lui ra bên ngoài, anh ta hít một hơi thật sâu, giống như đang hưởng thụ. Cách chương.